chỉ có chính mình có thể dựa nhất, nhưng đáng tiếc là, hiện tại hắn còn không có thực lực kia làm chỗ dựa của mình. Mặc dù hắn cũng đang cố gắng tái diễn tu luyện khô khan, nhưng cái này luôn có cái quá trình, nghĩ một bước lên trời không có khả năng. Mặt khác hắn đã phát hiện, cái này xỉn, tiệc tầm đó có không thể điều hòa mâu thuẫn, hiện tại đã sắp không áp chế được nữa. Nhưng đại thương có nhiều như vậy tiệc giáo đệ tử, sớm muộn có thiên hội dẫn phát hai giáo một trận huyết chiến. Cho nên hiện tại bọn hắn sư đồ bước ra cũng là có thể. Xỉn tiệc đại chiến cùng một chỗ, đừng nói một phần phong thần bản, liền là làm đầy 4 phần 5 phần cũng dư xài. Thứ hai là liên quan tới thiên mệnh vấn đề. Nguyên thủy, xỉn giáo những người này luôn miệng nói thiên mệnh tại chu, ân thương khí số đã hết, bảo đảm thương là nghịch thiên hành sự. Lục Xuyên hiện tại đạo hạnh quá thấp, cho nên hắn thấy không rõ, không nhìn thấy cái gọi là thiên mệnh đến cùng là cái gì. Nhưng hắn rất muốn biết, cái này cái gọi là thiên mệnh, số trời có phải hay không đã được quyết định từ lâu tốt thế gian hết thảy. Nếu như thương diệt Chu Hưng thật sự là thiên mệnh, cái kia tại thiên ý cùng trước, há không làm bao nhiêu cố gắng, phản kháng đều không có bất kỳ ý nghĩa. Hết thảy tất nhiên đã được quyết định từ lâu, cái kia người chỉ cần thành thành thật thật thuận theo ông trời sắp đặt liền tốt nha, còn làm cái gì phản kháng vô vị. Chương 406, trồng heo ở đâu ra? Vậy được đi, các ngươi vi sư tin tức, chi kia hương dùng ít đi chút. Thân công báo nói tay áo vung khẽ, tướng trước mắt tấm kia sương mù mặt người cho xua tan. Sau đó, nhớ tới Lục Xuyên vừa mới đối yêu cầu của hắn, thân công báo quay đầu nhìn về phía Kim Ngao đảo phương hướng. Đồ đệ muốn đi gặp sư phụ làm cái gì? Thân công báo nhíu mày trầm ngâm. Tiệt giáo chỉ có dòng chính đời thứ hai mới có thể lấy xưng sư phụ, cái khác môn nhân cũng chỉ có thể xưng thông thiên vì lão sư. Có thể coi là lấy thông minh tài trí của hắn, còn có quá khứ những năm gần đây đối Lục Xuyên hiểu rõ, lúc này cũng có chút nhìn không thấu đồ đệ tâm tư. Nghĩ đi nghĩ lại, thân công báo chỉ lắc đầu cười thở dài, trưởng thành. Đã từng những sư huynh kia lại là thu đồ, bên người còn có đồng tử, đồ đệ truyền thừa y bác, đồng tử phụ trách chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Lục Xuyên danh nghĩa là hắn đồ đệ, nhưng trên thực tế đâu, còn làm lấy đồng tử việc, năm đó Triều Ca cái kia cửa hàng hết thảy công việc cơ hồ đều là Lục Xuyên tại chống đỡ. Hắn làm nhiều năm nhàn nhã vung tay trưởng quỹ. Thế nhưng là chỉ chớp mắt liền đi qua nhiều năm như vậy. Lúc trước thiếu niên đã lớn lên, trời đi hắn một mình đảm đương một phía, giúp hắn đi tranh một hơi, nhưng là bây giờ hắn ngược lại có điểm hoài niệm lúc trước thời gian. Một lát sau, một đạo màu vàng động quang tại dưới đêm trăng, phóng lên tận trời. Cùng thân công báo cắt đứt liên lạc về sau, chi kia hương chính mình liền dập tắt, Lục Xuyên cầm lấy nhìn một chút phía sau mỉm cười lại đem để vào trong tay áo. Đây là trên người hắn duy nhất có thể liên hệ đến thân công báo biện pháp. Lúc này trời còn sớm, đêm dài đằng đẵng, Lục Xuyên liền ngồi xếp bằng xuống nhìn qua mặt trăng xuất thần một trận. Khi hắn tâm yên tĩnh phía sau vừa muốn kết ấn tu luyện, bỗng nhiên hắn ma xui quỷ khiến như vậy lại triều bên cạnh viện lạc nhìn thoáng qua. Cái này mắt thấy kỳ thật liền hắn cũng cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Sau đó, không thể tránh khỏi, hắn nghĩ tới đồng dạng là tại một buổi tối bên trong, cũng là hắn lúc tu luyện, đột nhiên xuất hiện ở trên tường thăm dò hắn tu luyện cái thân ảnh kia. Lục Xuyên khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Hắn đi Tây Kỳ trước cùng Long Các định ra một cái ước định, hy vọng nàng không muốn tại trong vòng 30 năm xuống núi. 30 năm sau, trận này phong thần đại kiếp cũng đến lúc kết thúc, không hạ sơn, có lẽ có thể miễn đi nàng cái kia vừa chết kiếp. Đây cũng là hắn mấy lần trở về Triều Ca, thế nhưng là cũng không đi qua Phượng Hoàng Sơn nguyên nhân. Tại trong lúc này, hắn sẽ không đi quấy rầy nàng hiện tại cái kia phần thanh tịnh. Ngươi thật giống như so chúng ta ước định muốn tới được sớm. Lục Xuyên bỗng nhiên nói. Một đạo bạch quang từ không trung rơi xuống, hướng phía cái kia tường bên trên rơi đi. Xoẹt. Lục Xuyên kiếm quyết một chỉ, xích hà nở rộ, một thanh phi kiếm hướng phía hướng về tường bên trên bạch quang kích bắn đi ra. Oanh. Tại hắn xuất thủ sát na, kỵ sĩ phủ bên trong chợt có 4-5 đạo khí tức cường đại xông lên tận trời. Bạch quang bất khắc dĩ đành phải trên không trung lóe lên, vạch ra một đường vòng cung, rơi trong sân đình nghỉ mắt phía trên, biến thành một bóng người. Tiên Hồng tuy là một đầu vượng trắng tu luyện được đạo, nhưng hắn hóa thành hình người phía sau tại nhân tộc bên trong cũng coi như cực kỳ oai hùng. Chỉ là giờ phút này ánh mắt của hắn cũng là một chút xíu ngưng trọng xuống tới, hắn đã bị cái kia 4 cổ khí tức chủ nhân lấy thần niệm cho một mực khóa chặt. Hợp đạo cảnh. Tiên Hồng trong mắt lóe lên kinh hãi, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe, đảo qua trong phủ. Nho nhỏ một cái kỵ sĩ phủ lại có những cao thủ này tọa trấn, vẫn là để hắn rất giật mình. Về phần hắn bất động đồng thời không phải là bởi vì sợ hãi, vẻn vẹn hắn không muốn động thủ. Không phải coi như 4 cái hợp đạo cảnh liên thủ hắn cũng không để trong lòng. Các vị đạo hữu, vị này là mới tới đầu nhập Viên Hồng đạo hữu, mọi người không nên hiểu lầm. Lục Xuyên cao giọng nói ra. Lời vừa nói ra mấy cổ khí tức kia đương là tiêu tán, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Viên Hồng mắt sáng lên, hiện ở trong viện Lục Xuyên vừa muốn mở miệng, liền nghe hắn nói, ta không muốn có người đứng tại cái kia trên đầu tường. kiếm quyết khẽ động phi kiếm thu hồi trong tay áo. Tiên Hồng bất đắc dĩ cười một tiếng, ngay tại chỗ Hướng Đình nghỉ mát bên trên một góc ngồi xuống, hai tay gối lên sau đầu nhìn qua mặt trăng. Hắn xác thực muốn hỏi vì cái gì chính mình vừa đến đã muốn bị chủ nhân lấy phi kiếm chào hỏi, hiện tại chủ nhân cho hắn giải thích cũng không cần thiết hỏi nữa. Lục Xuyên nói, đạo hữu tới muốn so chúng ta thời gian ước định sớm rất nhiều a. Trễ cùng sớm có khác nhau sao? Tiên Hồng thản nhiên nói. Nghe nói đạo hữu tại Mai Sơn dốc lòng tu luyện, tại sao lại muốn tới nhà cái này hồng trần chi họa? Tiên Hồng trầm mặt một chút, nói, không thể trả lời. Lục Xuyên cười cười, nghe nói Mai Sơn còn có 6 vị đạo hữu. Mai Sơn có 7 cái đại yêu, số Mai Sơn thất thánh, bất quá ngoại trừ Viên Hồng bên ngoài, mấy cái khác hắn cũng nhìn không thuận mắt. Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì đối Mai Sơn rõ ràng như vậy? Con ngươi co rụt lại, Viên Hồng đột nhiên ngồi dậy quát khẽ nói. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động nói, cái kia đạo hữu có biết Mai Sơn huynh đệ? Mấy cái này danh xưng Mai Sơn thất thánh, mà Dương Tiễn thủ hạ Mai Sơn huynh đệ danh hào bên trong cũng mang theo Mai Sơn. Muốn nói giữa bọn hắn không có một mao tiền quan hệ hắn đều không tin. Nghe nói qua, là cũng tại Mai Sơn tu luyện tu sĩ, chỉ là nghe nói mấy năm trước rời đi Mai Sơn tìm nơi nương tựa Nhị Lang thần đi, ngươi cùng bọn hắn. Lục Xuyên âm thầm gật đầu, Mai Sơn khẳng định cũng là một chỗ động thiên phúc địa, tu luyện nơi tốt. Khẳng định cũng có thể dung nạp rất nhiều người tu luyện, bất quá Mai Sơn huynh đệ hiện tại đã đi theo Dương Tiễn rồi. Đây coi như là cái tin tức hữu dụng. Bất quá kỳ quái, hắn Lục đại nhân cách nghị lực giống như không thể so với Dương Tiễn kém a, làm sao lại không người đến đi theo hắn đâu? A đúng rồi, Trịnh Luân theo đuổi theo hắn. Lục Xuyên gật gật đầu, nói, ta cùng bọn hắn không biết, nhưng cùng bọn hắn đi theo Nhị Lang thần là địch không phải bạn. Tiên Hồng sắc mặt một đen. Không biết, vậy ngươi nói cộng lông a. Lục Xuyên bỗng nhiên trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, không biết đạo hữu là có tiện hay không giới thiệu một chút Mai Sơn các đạo hữu tình huống a. Bản phủ ngày nào đi thăm một chút hiền, nhìn có muốn hay không xuống núi hưởng phúc đạo hữu. Không tiện. Tiên Hồng liếc xéo Lục Xuyên nói ra. Xuống núi hưởng phúc. Chỉ sợ cái này phúc là có mệnh kiếm, mất mạng hoa. Đương kim tam giới biết rõ trận này phong thần trong đại kiếp mà những này, đại khái chỉ có tam giáo đệ tử, thiên đình các loại số ít thế lực. Hắn chỉ là một giới tán tu, cùng rất nhiều tán tu đồng dạng không chỗ nương tựa không bối cảnh không hậu trường, cho nên mới như vậy khát vọng bái nhập nữ hoa môn hạ, đáng tiếc trúng chiêu. Bọn hắn đồng thời không biết cái gì phong thần đại kiếp, nhưng là hắn bản năng cảm giác đến bây giờ nhân gian đại địa bên trên, tự hồ ẩn chứa cực độ khí tức nguy hiểm. Lục đại nhân biểu môi, ngươi cái vượng già khỉ cái này liền không thể yêu a. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là đi trước Kim Ngao đảo, tìm tới hắn vấn đề đáp án lại nói. Long tu hổ. Lục Xuyên ngẩng đầu hô một tiếng. Làm gì? Một thanh âm ồn ồn đáp. Đồng thời tại bọn hắn phía sau trong viện, một đạo cự đại thân ảnh khôi ngô phóng lên tận trời, nhảy vào không đầy, tại mặt đất hình chiếu ra một cái cự đại tranh nanh thân ảnh. Oanh. Một cái quái vật khổng lồ rơi xuống đất ném ra một cái hố to, mãnh liệt kình phong hướng phía bốn phía khuếch tán, trong hố lớn, một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Ừm. Lục Xuyên con mắt bỗng nhiên một mực, hô hấp đều dừng lại một chút. Nhìn qua trong hố lớn liền cái đình bên trên Viên Hồng cũng tại chỗ mộng, cái này đầu rồng heo ở đâu ra? Chương 407, quan thạch ra. Trong hố lớn một cái cao hơn 3 mét, đầu mọc sừng rồng tròn vo sinh vật bò lên. Chỉ gặp đứng lên phía sau cao cao nâng lên bụng tướng phía ngoài lân giáp chống lên, ở dưới ánh trăng những này vảy rồng lập lòe phát sáng, hình thể so trước khi đến chí ít mập cấp 3. Long tu hổ. Lục Xuyên nhìn chằm chằm nó hỏi. Khụ khụ, phủ chủ là ta. Long tu hổ biểu hiện đê mi thuận nhãn, bị như thế nhìn chằm chằm có chút xấu hổ đưa tay vào đầu đạo. Bất quá chỉ là cái này một cái động tác đơn giản, nó trên cánh tay thịt như sóng lớn bỗng nhúc nhích, những cái kia lân phiến tựa như lăng tăng ba quan. Lục Xuyên khóe mắt rung lên. Cái này hắn còn chuẩn bị mang trên chiến trường đâu, hiện tại Long tu hổ dưỡng thành Long tu trư, cái này còn thế nào mang? Lại nói bộ dạng này mang đến có làm được cái gì, cho Tây Kỳ cải thiện cơm nước thêm một trận Long hổ thịt tiệc, vẫn là phải chết cười đối diện tới lấy được chiến tranh thắng lợi. Cốt mật a, Lục phủ chủ, cái này đầu rồng heo là ngươi nuôi đến chuẩn bị ăn Tết sao? Tiên Hồng từ đình nghỉ mát bên trên lướt xuống đến mang lấy hài hước nụ cười nói. Mới vừa rồi còn thật dọa hắn nhảy một cái. Lục Xuyên cúi đầu nâng trán. Cái này hạ tại Viên Hồng cùng trước đem mặt đều vứt sạch. Ngươi là ai a, ngươi mới là nuôi tới qua năm, cả nhà ngươi đều là ăn Tết. Long tu hổ bị Viên Hồng một phen trêu chọc phía sau tại chỗ giận dữ, vận chuyển pháp lực đấm ra một quyền. Lục Xuyên là hắn người lãnh đạo trực tiếp, hắn nhất định phải nể tình, nhưng Viên Hồng hắn lại không biết, ai vậy dám nơi này đối với hắn khoa tay múa chân chế giễu của hắn. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Bất quá tráng kiện trên cánh tay rung động lân phiến cùng thịt mỡ cho khí thế của hắn giảm phân không ít, liền tốc độ đều trở nên chậm rất nhiều. Đối với cái này một hạt cát bao lớn nhục quyền đầu, Viên Hồng nhếch miệng cười một tiếng căn bản không thèm để ý, tiện tay một chưởng nhô ra hóa thành một cái cự đại thủ ấn hời hợt từ trái hướng phải đánh ra. Oanh! Ra thịt Trang Long Tu Hổ trực tiếp bị một bàn tay đánh bay, đập sập hắn tiểu viện một mặt tường trên vách, bị gạch ngói vụn đá vụn chôn một chút. Long Tu Hổ, ngươi đây là có chuyện gì, bị Ô Văn Hóa đánh cho tê người tổn thương còn chưa tốt. Lục Xuyên đi qua mặt đen lại nói. Long Tu Hổ bị ngã cái thất điên bát đảo, nhưng là hắn cái này Long Hổ dị thú tạp giao nhục thân cường hãn, tăng thêm viên hồng không hề động thật sự cho nên lông tóc không tổn hao gì. Còn có cái kia thân thịt mỡ, nghe nói mỡ còn có chậm lại xung kích tác dụng, gia hỏa này không phải là nghĩ dài thịt đến đề thăng tự thân lực phòng ngự. Lục đại nhân im lặng nghĩ đến. Cái này thân phiêu giảm bớt tốc độ của hắn, biến chậm chạp, khó trách bị Ô Văn Hóa cho đánh thảm rồi. Long Tu Hổ bị ngã thảm, trong mơ mơ màng màng sau khi nghe nói mê bình thường cười nói, phủ chủ ngươi trở về rồi. Đánh ta, a, à, là ta đánh cái kia ngốc đại cá mới đúng, mặt khác ta biến thành dạng này cũng không nên trách ta. Lục Xuyên bị chọc giận quá mà cười lên, nói như vậy còn phải trách bản phủ đi. Đương nhiên, ai bảo các ngươi nơi này cơm nước quá tốt rồi. Long Tu Hổ đương nhiên đạo. Lúc đầu bản phủ lần này là muốn dẫn ngươi trên chiến trường, nhưng ngươi bây giờ béo thành cái này heo dạng, ai, vẫn là lưu tại nơi này ăn tết đi. Lục Xuyên lắc đầu thở dài. Long Tu Hổ nghe xong chảy nước miếng ào ào mất, ăn tết. Nhiều tạ phủ chủ thành toàn. Nghe nói nhân tộc ăn tết ăn ngon càng nhiều, nó đã chờ mong rất lâu. Ấy, cái kia rồng heo, nghĩ gì thế? Các ngươi phủ chủ có ý tứ là đem ngươi làm thịt ăn tết. Tiên Hồng chỉ sợ thiên hạ bất loạn giống như cười nói. Lục Xuyên bỗng nhiên quay đầu, không nói chuyện, chỉ là lấy âm trầm ánh mắt từ đầu đến chân tại Long Tu Hổ trên thân bắt đầu đánh giá. Tiên Hạo mà nói, Lục Xuyên ánh mắt, lần này có thế dọa Long Tu Hổ kêu to một tiếng. Đương Lục Xuyên ánh mắt quét đến phình lên bụng lúc, Long Tu Hổ tranh thủ thời gian hít một hơi rút về bụng, khiến cho lân phiến rơi xuống. Phủ chủ chẳng lẽ, ngươi thật muốn đối ta? Rồng A, chúng ta kỳ sĩ phủ còn không có xây dựng chăn nuôi bộ, không nuôi gia đình súc, ngươi nhìn ngươi bây giờ béo thành dạng này, ngoại trừ ăn tết cho mọi người thêm một món ăn bên ngoài có làm được cái gì? Lục Xuyên tận tình khuyên bảo đạo. Hữu dụng, phủ chủ, ta tại ngươi cái này ăn tăng lên là vì có sức lực ra trận giết địch cho ngươi hiệu lực, ngươi nhìn ta tuy rằng tăng lên chút, nhưng bản sự vẫn còn ở đó. Đối mặt Viên Hồng cùng Lục Xuyên ánh mắt không có hảo ý, Long Tu Hổ một chút liền gấp trán đổ mồ hôi, bất quá cái khó ló cái không tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Ngươi xác định chỉ là trán. Lục Xuyên. Long Tu Hổ cúi đầu mắt nhìn tròn vo bụng, bồi cười lấy nói ra, e rằng còn có một điểm thô. Bên cạnh Viên Hồng sớm đã cười đau bụng. Tam Sơn Quan. Tự Chư Hầu tại Kỳ Sơn hội minh, nhưng bị Lục Xuyên hung hăng não chúng Chư Hầu mặt mũi về sau, Nam Ngạc liền rất là biết điều. Chỉ là tiểu đã tiểu nháo vẫn phải có. Thiên hạ hôm nay sáu châu Chư Hầu, còn có Tây Kỳ, Đông Lỗ cùng bọn hắn Nam Ngạc, tổng cộng chín đường lớn Chư Hầu đi đầu phản thương, bên trên trăm giữa đường tiểu Chư Hầu hô ứng, bọn hắn đương nhiên không thể sợ. Tam Sơn Quan, tổng binh phủ một tòa tiểu viện bên trong. Một đạo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay bóp lấy pháp ấn, miệng mũi hô hấp tiết tấu bày biện ra một cổ huyền diệu vận luật. Ánh sáng mặt trời chiếu ở tinh xảo trắng muốt ngũ quan bên trên, cho thấy một loại tĩnh mịch nhu hòa vẻ đẹp, theo thổ nạp, có thể thấy được nàng quanh thân có lấm ta lấm tấm quang mang hiển hiện. Tại trên đầu gối của nàng lúc này đặt vào một cái túi nhỏ. Tiên đạo chân khí. Một lát sau, nàng mở mắt ra nhìn về phía phát sáng bàn tay, trên mặt vui mừng. Tự nhiên Nhật gặp được thần bí lão ẩu truyền công pháp về sau, nàng trở về liền cố gắng tu luyện, không dám thất lễ. Nàng bản thân liền là cường đại tiên thiên võ giả, võ đạo tư chất vạn người không được một, như thế chung linh dục tú nữ tử tiên đạo căn xương cũng là không sai, nếu không thì cũng sẽ không được lão ẩu truyền pháp. Hiện tại chuyển tu tiên đạo pháp về sau, nàng chỉ cần đưa nàng trước kia tu ra võ đạo chân khí lấy tiên đạo pháp chuyển hóa làm tiên đạo chân khí liền có thể có luyện thần cảnh lực lượng. Chỉ là quá trình này chú định cần thời gian, hiện tại nàng mới chuyển hóa chút ít mà thôi. Ngũ quan thạch. Ánh mắt của nàng rơi tại túi nhỏ bên trong trên tảng đá. Tảng đá kia nàng thử qua, cứng rắn hết sức, làm ám khí làm cho cũng được, về phần uy lực quyết định bởi với thủ kình của nàng lớn nhỏ. Thế nhưng là vị bà lão kia nói qua, vật này mang lên pháp lực phía sau cho dù tiên phàm cũng nhíu mày, cũng không biết là thật hay giả, lúc này nàng vừa mới chuyển một chút phía sau nhịn không được muốn thử xem. Thưởng thức một cục đá một lát, Đặng Thiền Ngọc bỗng nhiên đứng dậy ở trong viện tìm tòi, cuối cùng thấy được sát vách trong viện một gốc trên trăm năm đại thụ. Thử một lần. Đặng Thiền Ngọc mắt sáng lên, tướng quan lên ngũ quan thạch nắm trong tay phía sau đạo. Nàng bản thân công phu ám khí không yếu, cho nên tại cái này phát thước khối đá mặt không cần lại luyện tập. Nhìn cây đại thụ kia một cái về sau, dùng tới pháp lực, đưa tay cong ngón búng ra, chỉ gặp một đạo cục đá lóe ngũ quan, nhanh như thiểm điện như vậy kích xạ ra. Đang. Ngũ quan thạch đánh vào đại thụ ở giữa bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn đập nện thanh âm, nhưng Đặng Thiền Ngọc con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì nàng nhìn thấy cái kia hai đại hán ôm hết đại thụ tại cà soạt âm thanh bên trong ầm vang đổ xuống, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thật lợi hại. Đặng Thiền Ngọc lẩm bẩm nói, trong mắt dị sắc liên tục, cầm thật chặt ngũ quan thạch. Xa xôi trên đường chân trời, một làm mượt mà núi nhỏ ngay tại chân phát khi nước đại, tốc độ nhanh hơn tuấn mã, nhìn kỹ chính là một đầu long hổ dị thú. Lục đại nhân cuối cùng không có giữ nó lại ăn Tết, vẫn là quyết định dẫn nó đi tiền tuyến xuất lực. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 408, Định Quan Tiên cái chết thượng. Sau 5 ngày, Lục Xuyên một đoàn người rốt cục đã tới Thương Doanh. Long Tu Hổ cũng như hắn mong đợi như thế, tao mộng thân thể toàn bộ gầy hốc hác đi, không còn là bộ kia heo dạng. Bất quá vẫn như cũ tròn vo, đổ thiếu đi mấy phần quá khứ dọa người. Tại hắn trước đó, Trịnh Luân cùng Ô Văn Hóa, còn có Trần Kỳ dẫn đầu của hắn 3.000 hỏa kỳ binh cũng đã chạy tới Thương Doanh. Cái kia 3.000 nhân mã giống như danh hào của bọn hắn như vậy là chi kỵ binh, xâm lược như lửa, sức chiến đấu cường hãn. Lục Xuyên bước vào viên môn, cười nói, đến, hai vị tùy tiện nhìn, bên kia chính là Chu Doanh. Hắn mắt nhìn đối diện xa nhìn nhau từ xa Chu Doanh. Song phương cách xa nhau 50 dặm. Cùng sau lưng hắn Viên Hồng cùng Long Tu Hổ nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía Chu Doanh. Phủ chủ, đây chính là Tây Kỳ. Ta đương nhiều lợi hại ni nguyên lai chỉ là một tòa thành trì. Long Tu Hổ sau khi thấy khinh thị cười, vỗ vỗ thịt cuồn cuộn lồng ngực, ngày khác ngươi để cho ta xuất mã, nhất định giết bọn hắn cái tè ra quần. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi chạy tới cho người ta thêm đồ ăn cải thiện cơm nước. Lục Xuyên trợn trắng mắt quán thầm đạo, cũng nhìn về phía Tây Kỳ thành, ánh mắt có chút ngưng trọng. Nói thật, 20 năm trước e rằng đại thương trống rỗng, nhưng bây giờ đại thương thực lực quân sự tuyệt đối tại bất luận cái gì một nhà chư hầu trên thân. Nếu như không có Phiển Giáo trợ giúp, Tây Kỳ thậm chí còn đợt thứ nhất Trương Quế Phương tiến đánh đều chống đỡ không xuống, lại càng không cần phải nói về sau Ma Gia tứ tướng cùng Văn Thái Sư. Có thế kia là nếu như, hiện thực là Khương Tử Nha đảm nhiệm Tây Kỳ thừa tướng, Nguyên Thủy một lòng muốn nâng đỡ Tây Chu hoàn thành đệ tử kiếp số. Tại 12 thượng tiên kiếp số trọn vẹn trước, Nguyên Thủy tuyệt đối sẽ không cho phép Tây Kỳ bị đánh hạ xuống dưới. Ngoại trừ Thông Thiên bên ngoài, mặc kệ ai đến đều như thế không giải quyết được Tây Kỳ thành. Viên Hồng nhìn qua Chu Doanh kim sắc ánh mắt lóe lên, vẻ mặt nghiêm túc xuống tới trầm giọng nói, ta cảm ứng được Chu Doanh có mấy cổ lực lượng cường đại. Hắn thấy được Chu Doanh phía trên những cái kia tường thụy chi dị tượng. Ngươi cũng chỉ cảm ứng được Tây Kỳ mà không cảm ứng được chúng ta bên này. Lục Xuyên ngón cái chỉ vào sau lưng cười nói, Xiển Giáo đám kia người coi như tương đối hàm súc, khí tức phần lớn đều nội liễm. Thế nhưng là Thương Doanh bên này cầu thủ tiên bọn người liền không chút kiên kỵ. Thái ất thượng tiên cấp khí tức, không hề cố kỵ tùy ý phóng xuất ra, mười phần hung lệ, giống như mấy tòa núi lớn treo tại thiên không như vậy để cho người ta kiềm chế. Viên Hồng nhìn về phía Thương Doanh lúc thần sắc cũng nghiêm túc lên. Đi thôi, tùy tiện nhìn xem. Lục Xuyên cười cổ hướng trong đại doanh lệch ra, dẫn hai người tiến trong quân doanh dọc theo ở giữa một đầu thật dài con đường mà đi. Hai bên đều là chút quân trướng, ở giữa chủ đạo hai bên các ba đỉnh, hướng về nơi xa kéo dài. Còn có 5 bước một cương vị 10 bước một trạm canh gác phòng ngự hệ thống. Xuyên qua những địa phương này phía sau một cái cự đại võ đài xuất hiện, mặt màu đen giáp trụ sắp xếp chỉnh tề binh sĩ một mảnh đen kịt, chính đang thao luyện. Động tác đều nhịp, tiếng la chấn thiên, khí huyết cuồn cuộn như hoa cái. Long Tu Hổ cùng Viên Hồng thần sắc rung lên. Cho dù là bọn họ một cái là đại yêu, một cái là dị thú, nhưng nhìn thấy dạng này hùng vĩ tình cảnh vẫn là không khỏi giật mình. Rất nhanh, bọn hắn liền đến trong Thương Doanh chủ yếu nhất bên trong quân trướng. Trương Quế Vương ngồi tại chủ soái vị trí, đưa tay lau trán, hoặc nhìn tại vì một ít sự tình hao tâm tốn sức. Nguyên soái, ta trở về. Lục Xuyên đạo. Trương Quế Vương ngẩng đầu thần sắc mang theo vui mừng, đứng lên nói, quân sư ngươi có thể tính trở về, Trần Kỳ nói lương thảo cùng quần áo tại ngươi bên kia. Không tệ, chờ một lúc ta liền để lương thảo nhập kho, chống lạnh quần áo mùa đông cũng có thể phân phối đi xuống. Nếu như bản soái an tâm. Trương Quế Vương nói ra, bất quá trong thần sắc còn mang theo một vòng sầu lo. Lại gặp bên cạnh hai có người nói, hai vị này là... Bọn hắn là ta mời đến trợ trận, vị này là Viên Hồng, một cái khác là Long Tu Hổ. Lục Xuyên dẫn kiến một phen, Viên Hồng Long Tu Hổ, còn không tranh thủ thời gian gặp qua nguyên soái. Hai người tiến lên ôm quyền. Lục Xuyên nghi nói, ta mang đến lương thảo cùng quần áo, nguyên soái đồng thời không có lộ ra nhiều vui vẻ. Quân sư, lần trước ngươi đi gấp, bản soái có chuyện còn chưa kịp nói cho ngươi. Chuyện gì? Ngươi muốn rời khỏi trước trong quân doanh vô cớ mất tích 6 tên lính. 6 tên lính. Lục Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Hắn đương nhiên biết rõ mấy người lính kia bị cầu thủ tiên xem như huyết thực ăn. Bất quá 6 tên lính, còn chưa đủ lấy để một quân nguyên soái như thế sầu lo, trừ phi. Chẳng lẽ lại có binh sĩ mất tích? Không tệ, tự quân sư rời đi cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, trước 3 ngày trong đêm đều có mấy người lính mất tích. Trương Quế Phương trầm giọng nói, tự thủ hạ đến bẩm phía sau ta tự mình trong 3 đêm. thế nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, bất quá hai ngày này yên tĩnh một chút. Lục Xuyên im lặng không nói, chỉ là thần sắc một chút xíu khó coi xuống tới. Thái Ất Thượng Tiên thủ đoạn một cái tiên thiên võ giả sao có thể phát hiện. Hiện tại đã biến mất hơn 100 người, ta hết sức đem việc này đè ép xuống cũng không biết giải quyết như thế nào. Trương Quế Phương thở dài, cũng không biết có phải hay không Tây Kỳ dùng cái gì yêu pháp, đang cố ý loạn quân ta tâm. Ta đã biết. Lục Xuyên gật gật đầu, thần sắc âm trầm. Có câu nói là, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Trương Quế Phương còn tưởng rằng người là xiển giáo khiến cho thủ đoạn, có thể hắn cảm thấy 8-9 phần 10 là Kim Quang Tiên bọn hắn làm chuyện tốt. Trận này phong thần nguyên nhân một trong giống như liền là có chút tiên nhân chỉ có tiên chi danh, không có tiên chi đức cùng tiên chi tâm. Bởi vậy những này phẩm đức không tốt, tàn nhẫn thị sát tiên nhân phải gặp sát kiếp, còn muốn bị từ tiên trong đội ngũ loại bỏ ra ngoài, biến thành thần, tiếp nhận thiên đình luật pháp ước thúc. Sau đó không lâu, Lục Xuyên tướng Long Tu Hổ còn có Viên Hồng đưa đến hắn doanh trướng phụ cận ở lại. Trịnh Luân đầu nhập vào hắn là vì quân công phú quý, hoặc là nói tiền đồ. Chỉ có hai người này, một ngây ngốc chỉ biết ăn, một cái là có tay cầm bị hắn nắm, nhưng đối quân công làm quan không có gì quá nhiều khát vọng. An trí sau đó Lục Xuyên đi vào hậu quân giao lương thảo. Hiện tại trấn thủ hậu quân chính là Trần Kỳ, còn có của hắn 3.000 hỏa kỳ binh cùng người khác ngựa. Đánh trận lúc, lương thảo vật này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, một khi không có ăn có thể nói đường này đại quân liền sẽ tự sụp đổ, cho nên cần cường lực hơn nhân mã trấn thủ. Lục Xuyên mở ra túi càn khôn, tướng sắp đặt ở bên trong lương thảo cùng quần áo mùa đông toàn bộ xuất ra, giao cho Trần Kỳ. Đi ra lúc Lục Xuyên nhìn thấy một người chạm mặt tới, tranh thủ thời gian thi lễ, gặp qua Định Quang sư bá. Người tới chính là Định Quang Tiên, bất quá chỉ gặp hắn trong mắt mang theo tơ máu, trong thần sắc mang theo bực bội, tự hồ tâm phiền ý loạn, ngay tại trong quân doanh giống không có đầu như con ruồi đi loạn. Ừm. Định Quang Tiên cũng không thèm nhìn hắn, từ một tiếng phía sau liền từ bên cạnh hắn đi qua. Lục Xuyên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn, chỉ gặp Định Quang Tiên bộ pháp thoạt nhìn rất gấp, nhưng tự hồ cũng không biết đi nơi nào không biết làm thế nào dáng vẻ. Có chút không đúng rồi. Lục Xuyên xoa cằm nhìn qua Định Quang Tiên bóng lưng trong mắt lóe lên nghi ngờ. Tốt xấu một cái thượng tiên, coi như thoạt nhìn hèn mọn điểm, lỗ tai lớn một chút, bộ dáng xấu điểm, nhưng thượng tiên khí độ đều ở A. Nhưng bây giờ Định Quang Tiên nào có cái gì khí độ, rõ ràng giống nghẹn gấp nhưng tìm không thấy hầm cầu phàm nhân nha. Nói đến mấy ngày nay rất bình tĩnh. Lần trước đấu pháp, hai bên đấu cái lẫn nhau bị tổn thương, mà bây giờ Diêu Thiên Quân đang lấy bí pháp của hắn chú sát Lục Áp. Bất quá lấy Lục Áp năng lực, Lục Xuyên cảm thấy Diêu Thiên Quân cái này hơn phân nửa là tại làm chuyện vô ích, của hắn bí thuật muốn giết Lục Áp tới nói vẫn là quá khó khăn. Bất quá hắn không biết bên này Diêu Thiên Quân tại bái, bên kia Chu Doanh bên trong, Khương Tử Nha cũng tại bái. Mỗi ngày hai người cùng một thời gian, một cái nhắm hướng đông một cái về phía tây, đều muốn thần sắc trang trọng xa xa tướng bái một lần. Một lần ba lần một lần đều không có rơi xuống. Lục đại nhân nếu là nhìn thấy, nhất định sẽ không nói hai người này cùng bái kia cái gì đồng dạng mà. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 409, liền sợi lông cũng không có bái đến. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Lục Xuyên còn không biết phát đã sinh cái gì, như vậy rất nhanh là hắn biết. Bực bội mấy ngày về sau, Trường Nhĩ Định Quang Tiên không phiền não, bởi vì hắn trời lô bồng, tìm cái doanh trướng ngủ ngon đi. Giấc ngủ này liền là 7-8 ngày, tăng thêm trước đó vừa vặn nửa cái tháng. Đinh đầu thất tiễn sách. Trong doanh trướng, biết được tin tức này Lục Xuyên sắc mặt không khỏi biến đổi, một chút liền nghĩ đến môn này bí thuật. Các thần tiên đều lấy nguyên thần làm chủ, bình thường dựa vào thuần dương nguyên thần triều du Bắc Hải mộ Thương Ngô, nhàn du Bắc Cực nhậm Tiêu Dao. Thế nhưng là cái này đinh đầu thất tiễn sách nhằm vào hết lần này tới lần khác liền là nguyên thần. Này thuật có thể đem tiên thần nguyên thần bái tán ly thể, giết người trong vô hình, trước đó nếu là không hiểu rõ cái kia căn bản là không có cách phòng bị, có thể nói ác độc đến cực điểm. Liền Triệu Công Minh dạng này đại la kim tiên đều chết ở đây thuật dưới, đối phó một cái thái ất cảnh Trường Nhĩ Định Quang Tiên, tự nhiên không là rất khó. Này thuật dùng như thế nào tại Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên thân? Lục Xuyên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên giống như là minh bạch cái gì như vậy than nhẹ một tiếng. Lần này Triệu Công Minh không có xuống núi cuốn vào tranh đấu, bất quá phản mà đến rồi bồng lai bảy tiên. Về phần lần này vì cái gì không là người khác mà là Trường Nhĩ Định Quang Tiên đỉnh lôi. Nói đến khả năng này là hắn tự tìm, Triệu Công Minh lần này không tại. Như vậy đinh đầu thất tiễn sách lúc đầu có khả năng nhất dùng tại Ô Vân Tiên trên thân. Bởi vì hiện tại thương doanh bên này luận đạo hạnh tối cao, Ô Vân Tiên thuộc về thứ nhất, cũng xác nhận Tây Kỳ bên kia đại địch số 1. Có thể dùng tại Định Quang Tiên trên thân, cái này lại không trách được người khác, chỉ có thể trách Định Quang Tiên chính hắn. Hắn trước một trận không phải ra cái chủ ý ngu ngốc, chí ít ở trong mắt Lục Xuyên là chủ ý ngu ngốc, để Diêu Thiên Quân dùng người rơm bái hồn thuật ám toán Lục Áp sao? Hắn đoán chừng có thể là bị Lục Áp tên kia cho biết rõ. Người này tại phong thần bên trong cái kia là có tiếng chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi. Quan có đầu nợ có chủ, ngươi định quan tiên nghĩ kế muốn ám toán người ta, Lục Áp không đem bút chướng này ghi tạc trên đầu của hắn còn nhớ ai trên đầu. Mặt khác hắn đoán chừng còn có một điểm nữa, đó chính là Trường Nhĩ Định Quan Tiên là còn lại hai trận trận chủ một trong. Nếu là đem hắn làm, như vậy phá cái kia một trận xiển giáo chẳng phải nhẹ nhõm chút rồi sao? Cái này sinh ra lòng phản loạn tên khốn kiếp, chết cũng liền chết, Lục Xuyên không chỉ có không thương tâm thậm chí ngược lại đại khoái nhân tâm, nghĩ vỗ tay chúc mừng một chút. Hắn đã sớm nói, làm cái gì đều đừng làm phản đồ, dù là thành khí đồ cũng so phản đồ tốt. Vì là phản đồ mặc kệ ở đâu đều là bị người phỉ nhổ. Nếu như Nguyên Phong thần hắn không phản bội, Tiệt giáo kết cục e rằng không có cải biến, vẫn như cũ hội bại, nhưng ít ra sẽ không thua thảm như vậy. Lục Hồng Phiên, e rằng không gây thương tổn được bốn đại thiên tôn, nhưng mặt khác hai cái Khương Tử Nha cùng Cơ Phát cũng không sống nổi. Lần này hắn chạy tới nơi này cho Triệu Công Minh đỉnh lôi gặp nạn coi như làm điểm cống hiến. Sư phụ, ngươi châu. Lục Xuyên cười thở dài. Bất quá nhắc tới lần đầu công, vậy làm sao lấy cũng phải ghi tạc hắn người sư phụ kia trên thân a. Nếu không phải hắn đem Định Quan Tiên từ Bồng Lai đảo làm đến nơi này, mà Định Quan Tiên lại muốn tự cho là thông minh đùa nghịch mánh khóe ám toán Lục Áp, như thế nào lại biến thành như bây giờ? Đương nhiên toàn bộ Tiệt giáo bên trong, giống Định Quan Tiên dạng này kẻ phản bội khẳng định không ít, Định Quan Tiên dạng này người chỉ có thể coi là loại này người đại biểu. Bọn hắn tựa như là Tiệt giáo cây to này bên trong sâu mọt. Chỉ phụ trách từ Tiệt giáo đạt được chỗ tốt, có thế các loại Tiệt giáo gặp được nguy nan phải ngã hạ lúc, những người này bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Lục Xuyên tâm tình không tệ, ra doanh trướng trượt đạt đến Diêu Thiên Quân cách làm cái kia dựng trong lều vải. Bất quá đi vào hắn lập tức liền ngẩn ngơ. Chỉ gặp trên pháp đàn, Diêu Thiên Quân tóc tai bù xù, đỉnh lấy hai đen nhánh mắt gấu mèo, hốc mắt hãm sâu, mang theo tơ máu. Lão! Diêu A, lúc này mới mấy ngày không thấy ngươi thế nào đây là? Lục Xuyên đi qua dò xét một phen xác nhận phía sau ngạc nhiên nói, bộ dáng này làm sao cùng túng dục quá độ thận hư như vậy? Lục đạo hữu! Nhìn thấy Lục Xuyên Diêu Thiên Quân giống như tìm được thổ lộ hết đối tượng, nửa cái tháng A, ta không ngủ không nghỉ liên tục cách làm bái nửa cái tháng. Lục Xuyên nín cười ừ một tiếng nói, sau đó thì sao? Đừng nói hồn phách, ta liền cái kia Lục Áp lão tạp mau sợi lông đều không có bái tới. Diêu Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi. Nói xong ánh mắt quét gặp trên bàn viết Lục Áp người rơm, càng là giận không chỗ phát tiết, một bàn tay xuống dưới tướng người rơm vỗ cái vỡ nát cho hả giận. Lục Xuyên thở dài, biểu thị thật sâu lý giải. Lục Áp vậy nhưng là có tiếng chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi nhân vật a. Lục Xuyên nghiêm mặt khuyên nhủ, lão Diêu a, ta nhìn ngươi cái này pháp thuật đối Lục Áp là vô dụng. Ngươi nhìn ngươi cũng mệt nhọc nhiều ngày như vậy, tâm thần đều mệt, vẫn là tranh thủ thời gian xuống tới tắm một cái ngủ đi. Diêu Thiên Quân thần sắc chán nản, gật gật đầu, làm sao lại mất linh đây? Lục Xuyên biểu môi, Lục Áp lai lịch bí ẩn liền hắn cũng không biết, mà ngươi thuật chỉ có thể nhằm vào có hồn phách hậu thiên sinh linh, không mất linh mới là lạ. Lúc này Bồng Lai Bảy Tiên cũng phát hiện Trường Nhĩ Định Quan Tiên dị trạng. Bị Lô Tiên bị Lục Áp trọng thương phía sau từ Linh Nha Tiên đưa đi an dưỡng, nơi đây hiện tại chỉ còn lại Mây Đen, Cầu Thủ, Kim Cô, Kim Quang cùng Định Quang năm tiên tọa trấn. Năm người từ trong đại trướng đi ra, riêng phần mình thần sắc suy tư như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Ô Vân sư huynh, ngươi nhìn Định Quang sư đệ đây là thế nào? Một ngủ ba năm ngày bất tỉnh, tiếng ngáy như sấm, có thế thần tiên không ăn không ngủ, ở đâu còn cần đi ngủ? Chẳng lẽ cũng gặp ám toán? Kim Quang tiên, Cầu Thủ tiên hai người mồm năm miệng mười nói ra. Ô Vân tiên mày nhíu lại, quay đầu mắt nhìn đại trướng, chỉ nghe trong trướng hơi thở như sấm, tại bên ngoài đều rõ ràng có thể nghe. Chỉ có Kim Cô Tiên mã toại trầm ngâm không nói, Ô Vân Tiên không để ý Cầu Thủ Tiên hai cái, mà là hỏi Kim Cô Tiên nói, sư đệ ngươi nhìn là thế nào? Nhìn sư đệ triệu chứng trái ngược với dương thần ly thể, có thế cho dù sư đệ dương thần xuất khiếu cũng không nên 4 năm nhật không về, như thế mê mang nghĩ đến là bị người mưu hại. Mã toại trầm ngâm nói, bị người mưu hại. Ba người nghe vậy thần sắc đều là giật mình. Ô Vân Tiên nhíu mày bấm ngón tay đẩy tính toán ra, một lát sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cả giận nói, tốt ngươi cái Lục Áp. Thế mà truyền Khương Tử Nha tà thuật đến hại người. Cái gì, phải làm sao mới ổn đây? Cầu Thủ Tiên cùng Kim Quang Tiên sốt ruột bận bịu hoảng không có chủ ý. Kim Cô Tiên vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, này thuật quan trọng ở chỗ tiến thư, chỉ cần chúng ta có thế muốn cướp đến đi tiến thư này thuật tất phá. Bọn hắn đã dự định dùng cái này thuật hại người, cái kia tất nhiên sẽ có chuẩn bị, chúng ta mấy cái cần phải thật tốt trù tính bàn bạc một phen. Ô Vân Tiên nói ra. Ba người vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu. Mấy người quay người lại tiến vào Định Quan Tiên trong đại trướng, liền gặp Định Quan Tiên nằm ngáy o o, một ngủ không tỉnh. Ba người đem Định Quan Tiên cho đánh thức, Định Quan Tiên nhìn thấy mấy người đều đến về sau, mở to mông lung mắt buồn ngủ cười nói, mấy vị sư huynh vì sao đều tới ở đây, sư đệ ta còn chưa tỉnh ngủ đâu, có việc chúng ta tỉnh ngủ lại nói. Ô Vân Tiên cắn răng trầm giọng nói, sư đệ, ngươi bị người ám toán một điểm cảm giác không thấy. Ngươi ngủ mê không tỉnh chính là Lục Áp truyền Khương Tử Nha đinh đầu thất tiễn sách đến giết ngươi. sư huynh ngươi. Nói cái gì? Định Quang Tiên nghe vậy, lập tức tỉnh cả ngủ như đâm một cái nước lạnh từ đầu trút xuống, thần sắc trắng bệch, lạnh từ đầu tới chân. Liền hắn một giới thượng tiên đều không có phát giác được bị ám toán, này thuộc vi lực tất nhiên không nhỏ, có thể hắn hiện tại nguyên thần bị bái tán ly thể, tinh thần u ám, căn bản không có phản kích lực lượng. Đột nhiên hắn thấy được trước người bốn người, sau một khắc hắn tựa như ngâm nước người nhìn thấy một cọng cỏ cứu mạng, đuổi tóm chặt lấy trước người Ô Vân Tiên cùng Cầu Thủ Tiên. Mấy vị sư huynh, còn xin ngàn vạn nhớ tới chúng ta đồng môn học nghệ chi tình cứu tính mạng của ta, đợi ta tốt phía sau nhất định báo đáp chư vị sư huynh. Định Quang Tiên nói liền nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. 56. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 410, Bồng Lai Bốn Tiên Bộ Lục Xuyên. Định Quang Tiên biểu hiện để bốn tiên trong lòng có chút khó chịu. Bọn hắn không quá để ý thập thiên quân sống chết, đó là bọn họ dù cùng xuất từ thông thiên giáo chủ môn hạ, nhưng có dòng chính xa gần phân chia, bọn hắn cùng thập thiên quân không biết càng không có giao tình. Có thể Định Quang Tiên khác biệt, bọn hắn những này dòng chính bái sư sớm nhất, cùng một chỗ học nghệ cùng một chỗ tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên tu hành, có trên vạn năm giao tình. Vậy bọn hắn đương nhiên không nhẫn nhìn hắn cứ như vậy bị ám toán. Cầu Thủ Tiên đương là đáp, sư đệ yên tâm, chúng ta sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ, hiện nay đang muốn đi nghĩ biện pháp phá này ác thuật cứu ngươi. Thật. Định Quang Tiên xóa đi mấy giọt tốn sức gạt ra nước mắt, chuyển buồn làm vui đạo. Ô Vân Tiên các loại người thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sư đệ ngươi mà lại an giấc, chúng ta mau chóng nghĩ ra biện pháp tới cứu ngươi. An ủi một phen phía sau Định Quang Tiên ổn định lại, hoặc là nói không có nguyên thần tại thể nội hắn cũng thanh tĩnh không được nhiều lâu. Lô bồng bên trong. Đi đoạt người rơm. Lục Xuyên nghe xong quét mấy người một cái, về sau im lặng không nói. Bốn tiên muốn đi đoạt người rơm, nhưng nhất thời trong chốc lát không có tốt chủ ý, cho nên nhiều kêu hắn một cái thương lượng. Bất quá hắn cũng không muốn cứu cái kia tên khốn kiếp. Mặt khác bốn người bọn họ thượng tiên đều không có cách, hắn một cái luyện thần cảnh quản cái gì dùng. Cầu Thủ Tiên nhìn thấy hắn trầm ngâm không nói, có chút không kiên nhẫn reo lên, ngươi không phải đường này đại quân quân sư sao, vậy khẳng định ý đồ xấu không ít, nhanh lên nghĩ biện pháp cứu một chút ngươi Định Quang sư bá. Cầu Thủ sư bá, xin an tĩnh một chút, ngươi lớn giọng chấn lỗ tai ta đau. Lục Xuyên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hắn là không làm gì được Cầu Thủ Tiên, nhưng nơi này vẫn là có thế bao ở Cầu Thủ Tiên người. Cái này Cầu Thủ Tiên hắn hiện tại là trong lòng dính nhau thấu, mời tới không phải giúp đỡ, bọn hắn thật đem đại thương cùng mình đương đồng đội sao? Nếu là đương đồng đội trong doanh cũng sẽ không biến mất nhiều như vậy binh lính. Lục Xuyên cũng coi là đã nhìn ra, đám người này đồng thời không phải là vì ban đại thương tới, mà là vì đại biểu tiệt giáo cùng xiển giáo tranh quyết tranh hơn thua tới. Bảy tiên bên trong cũng liền mây đen, Kim Cô, Bì Lô ba tiên có thượng tiên khí khái, ngược lại là phù hợp trong truyền thuyết tiên nhân hình tượng. Nhưng chỉ có chi này tọa kỵ tiểu phân đội, tại trong thương doanh làm mưa làm gió, hận không thể làm cho tất cả mọi người coi bọn họ là tổ tông giống như cúng bái đồng dạng. Ha ha, ngươi tiểu tử này làm sao nói đâu? Cầu Thủ Tiên dựng râu trừng mắt. Lục Xuyên cung kính đứng ở một bên cười khổ, ý niệm trong lòng lại là chuyển không ngừng. Mấy cái này tọa kỵ tiểu phân đội đến phương Tây cũng là hưởng phúc, chẳng bằng đưa bọn hắn lên bản đi thiên đình tiếp nhận quản thúc. Triệu Công Minh Lôi không phải bị Định Quang Tiên đỉnh sao? Vừa vặn, Tam Tiêu cũng có Lôi, vậy liền phái chi này tọa kỵ tiểu phân đội đỉnh đi. Ô Vân Tiên cao mày nói, sư đệ, an tâm chớ vội, nghe sư điệt. Nói đối Cầu Thủ Tiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kim Quang Tiên tiến lên kéo lại hắn nói, ngươi liền đừng quấy rầy sư điệt nghĩ biện pháp được hay không? Chớ quấy rầy chớ ồn ào. Không nói lời gì che Cầu Thủ Tiên miệng đem hắn kéo qua một bên. Lục Xuyên thấy thế nhíu mày, trầm tư một lát, đột nhiên nói, mấy vị sư bá, đệ tử nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta muốn cướp được người rơm chỉ có một cái mạo hiểm biện pháp. Biện pháp gì? Mấy người tất cả đều hướng hắn nhìn tới. Đơn giản nhất cũng là mạo hiểm nhất. Lục Xuyên ánh mắt đảo qua mấy người thần sắc, chậm rãi nói, Điệu Hổ Ly Sơn, đem Nhiên Đăng đạo nhân cùng tứ đại thượng tiên dẫn đi, lại phái một người đi đoạt người rơm. Sư điệt, ý kiến hay a? Kim Quang Tiên ánh mắt sáng lên ngạc nhiên vỗ tay cười nói. Diễn kỹ hơi có vẻ sốc nổi, xoa bình. Lục Xuyên trong lòng cười lạnh một tiếng, lại nhìn Cầu Thủ Tiên buồn bực không lên tiếng, Kim Cô Tiên nhìn hắn một cái không nói chuyện. Ô Vân Tiên nhìn hắn hỏi, vậy sư điệt cảm thấy ai đi vừa vặn? Lục Xuyên ra vẻ trầm ngâm nói, Diêu đạo hữu vừa vặn. Không được không được. Diêu sư đệ cái này nửa tháng đến liên tục cách làm, tâm thần đều mệt, không chịu nổi chức trách lớn. Kim Quang Tiên lắc đầu. Cái kia. Trương đạo hữu. Không được không được, Trương sư phụ gánh vác cuối cùng một trận hồng sa trận, không thể có mất. Ô Vân Tiên nói ra. Vậy liền. Lục Xuyên ra vẻ trầm ngâm, chỉ gặp mấy người đều đang ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn. Hay a. À. Lục Xuyên vỗ xuống tay, giống là nhớ ra cái gì đó như vậy, dẫn tới ánh mắt mọi người vui mừng. Tiểu tử này cuối cùng hiểu ý a. Bọn hắn phản phất đã nghe được muốn đáp án. Chỉ nghe Lục Xuyên cười nói, mấy vị sư bá, chúng ta đem Kim Quang Thánh Mẫu đạo hữu đem quên đi nha, liền nàng, này trách nhiệm không nàng không thể. Nương, nghĩ sáo lộ ta, cũng không nhìn một chút ta là ai đồ đệ. Mọi người sắc mặt một đen. Kim Quang Tiên khóe miệng còn kéo ra, nhưng ngay lúc đó chớp mắt. Đi tới đưa tay dựng ở Lục Xuyên bả vai, tận tình khuyên bảo nói, sư điệt ngươi nhìn a, chúng ta đây, đều là đại nam nhân đúng không, gặp được sự tình nếu như giao cho một cái nhược nữ tử đi làm cái kia truyền đi há không bị người chê cười, ngươi nói có đúng hay không? Các sư bá nào có giao cho một cái nhược nữ tử đi làm, các sư bá phụ trách điệu hổ ly sơn, nhiệm vụ có thế gian khổ nữa nha. Lục Xuyên kính nể đạo, nhưng ngay lúc đó tiếng nói nhất chuyển, nhưng Kim Quang đạo hữu nàng thế nhưng là một cái chân tiên cảnh a, muốn liền nàng cũng là nhược nữ tử mà nói, sư bá, ngươi nói những này hợp đạo cảnh a luyện thần cảnh a tính là gì, cặn bã. Vẫn là cặn bã cũng không bằng. Kim Quang Tiên. Kim Quang Tiên mặt đen lên lui xuống dưới. Lục Xuyên cười nhạt một tiếng, tiểu tử. Cầu thủ tiên tiếp cận hắn hung ác nói, tiểu tử thúi, nếu như ta muốn ngươi đi đâu? Sư bá, ngươi. Lục Xuyên giật mình nhìn xem cầu thủ tiên, nhưng một giây sau nụ cười trên mặt giống như nụ hoa như vậy nở rộ, như hoa hướng dương như vậy sáng lạng, mang theo trách cứ, lời này của ngươi làm sao không nói sớm đâu. A. À, cầu thủ tiên ngây ngẩn cả người. Ngươi mặt mũi này cũng trở nên quá nhanh đi. Kim Quang Tiên chính hướng bên cạnh đi, có thể nghe nói như thế thân hình cứng đờ, vô cùng ngạc nhiên quay đầu nhìn tới. Vừa quay đầu lại, cũng chỉ gặp Lục Xuyên đối cầu thủ tiên lấy buồn cười nói, sư bá, Định Quang Tiên sư bá bị người ám toán. Đệ tử nơi này cũng là lòng nóng như lửa đốt a, hữu tâm ra một phần lực đi, nhưng lại sợ lực quá nhỏ, xuất lực không được phản cho các sư bá thêm phiền. Kim Quang Tiên. Bản tiên ta khách khí ôn tồn nói cho ngươi, ngươi không nghe, có thế bị người ta như thế hung thần ác sát hô một tiếng, dây biến sắc mặt đáp ứng. Mềm không ha ha cứng rắn, ngươi nói tiểu tử ngươi cái này. Tiện không tiện a. Cầu thủ tiên đắc ý nhìn qua Kim Quang Tiên, mặt mày hớn hở, trên mặt cùng trong mắt vẻ đắc ý nói tràn vu biểu. Đối phó tiểu tử này ta so ngươi có kinh nghiệm nhiều lắm, ngươi cho hắn liền phải tới cứng, không thể cho mặt, mềm bộ kia mặt kệ dùng. Ô Vân Tiên nhìn qua dây biến sắc mặt Lục Xuyên cũng là khóe mặt giật một cái, nói, ngươi có phần này lòng tham tốt, nghe nói ngươi hội bắt cửu huyền công, lần này vừa vặn. Lục Xuyên yếu ớt nói, cái kia. Không có ý tứ, đánh gãy một chút, sư bá các ngươi nghe ai nói. Hắn bắt cửu huyền công sử dụng qua, cho nên đối Tây Kỳ bên kia cũng không tính bí mật, nhưng thương doanh bên này còn không người biết rõ. Đây là cái nào hố hàng hố hắn nha. Kim Cô Tiên mỉm cười, sư phụ ngươi. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái này đều không ở bên cạnh hắn còn muốn hố hắn. Cũng may hắn bị hố quen thuộc. Mấy người kia nguyên lai sớm biết hắn hội bắt cửu huyền công, cho nên có dự mưu muốn sáo lộ hắn, bất quá. Cái này cũng chính hợp hắn ý. Lục Xuyên đáy mắt có một sợi tinh mang lóe lên, nếu như người khác đi, nói không chừng vẫn thật là cướp được người rơm đem Định Quang Tiên cứu. Bất quá nếu là đổi thành hắn đi, cái kia Định Quang Tiên trên cơ bản liền có thể tuyên cáo chết chắc. Chỉ là chuyến này đi phong hiểm có chút cực lớn, hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Ô Vân Tiên ánh mắt đảo qua chúng nhân nói, kế hoạch của chúng ta là như vậy, đêm nay ta cùng Kim Cô Sư đệ chính diện khiêu chiến, cầu thủ, Kim Quang đi Tây Kỳ trong thành gây nên náo động. Cái này dễ xử lý. Kim Quang Tiên cùng cầu thủ tiên nhếch miệng cười một tiếng, trong con ngươi hiện lên một sợi như giả thú hung lệ quang mang. Lục Xuyên ở một bên im lặng không nói. Nếu như bị cái này hai đầu yêu thánh cấp bậc gia hỏa xông vào Tây Kỳ thành đi mà nói, có thể nghĩ Tây Kỳ trong thành bách tính phải gặp bao lớn kiếp họa. Hắn lo lắng duy nhất chính là như thế tàn sát nhân tộc, tam hoàng bên kia không tốt giao phó. Trận này đại kiếp dù ở nhân gian, nhưng xiển giáo người có quy củ, cơ hồ từ không đúng phàm nhân các tướng sĩ động thủ. Nguyên phong thần bên trong bọn hắn chỉ phụ trách kỳ nhân dị sĩ, mỗi lần rời núi tìm tới cũng cơ bản đều là như thế, ngoài ra có thế từng có một lần đối phàm nhân tướng sĩ động thủ qua. 87. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.